Đỉnh cấp tông sư, chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém đứt vận mệnh cũng chặt đứt kiếp trước và kiếp sau, đồng nghĩa với việc lôi mình thoát khỏi lục đạo luân hồi. Sau đó, lại viết nên sinh mệnh của mình. Đó mới là điều khủng bê không nhất. Tô Minh có chút kích động, rồi không khỏi bắt đầu thử thi triển thuật sinh mạng lưu phóng trong thần hồn thức hải của mình. Khăn từng lần một, rồi chậm rãi thành thạo. Dần dà, anh đã có thể thử dung nhập thần thông chặt đứt kiếp trước, diệt kiếp sau mà cây thế giới mang đến vào. Thuật sinh mạng lưu phóng. Thậm chí Tô Minh còn có chút nghiện. Đạo thuật sinh mạng lưu phóng đã được anh sử dụng ngày càng mạnh và quỷ dị khó lường. Thời gian dần trôi, Tô Minh như nhập ma. Sau khi vào khoang tàu bèn không đi ra dù chỉ một bước, chỉ đắm chìm trong tu luyện. Cùng lúc đó, bia huyền diệu cũng lớn mạnh lên. Nó đã hấp thu toái tiên đao và những bảo vật trong nhẫn không gian của Trung Ly Tĩnh. Đáng nhắc tới là, hắn được học viện tiên lạc gửi gắm mọi hy vọng, nên trong nhẫn có rất nhiều đồ tốt. Chắc là do học viện cho. Giờ đều trở thành chất dinh dưỡng của bia huyền diệu. Ở lối vào chiến trường thần ma, nó là cánh cửa trận pháp trông như một cái hố đen, có hình lục giác màu đỏ, không ngừng xoay tròn, bên trong liên tục tràn ra khí thế quỷ dị, đáng sợ khiến lòng người rét lạnh. Từ thời đại viện cổ thì lối vào chiến trường thần ma đã chẳng bao giờ xuất hiện ở một thời gian nhất định nào đó. Lần trước, lối vào đã xuất hiện ở thời đại thượng cổ, khi ấy còn có các đại đế tung hoành. Mỗi lần nó mở ra đều là khi các thiên tài xuất hiện lớp lớp. Lai lịch của nó rất bí ẩn. Có nhiều loại truyền thuyết về nó. Trong số đó có một cách giải thích được nhiều người đồng ý nhất là chiến trường thần ma là nơi các cao thủ đứng đầu thuộc top đầu tiên khi nền văn minh xương vừa hình thành ở thời viễn cổ đánh nhau với cao thủ ở nền văn minh khác đến xâm lấn. Đương nhiên, khi một nền văn minh sinh ra sẽ có tâm và căn nguyên văn minh, mà chúng đều là thứ tốt. Những nền văn minh mạnh và cao hơn rất thích đi cướp lấy tâm và căn nguyên văn minh. Mà một khi bị cướp đi thì có lẽ nền văn minh đó vừa sinh ra đã phải điêu tàn và diệt vong. Thế nên, nếu cách nói được đồng ý nhiều nhất ấy là thật, vậy thì chiến trường thần ma chính là nơi ghi lại một đoạn ký ức buồn vui lẫn lộn của những tiền bối lớp trước vì bảo vệ nền văn minh xương mà hy sinh. Đó hẳn là một chiến trường phải được ghi nhớ và kính trọng. Cách chương.